võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người xúc động phẫn nộ hô tiểu tử, ngươi bất quá là dựa vào nhục thân lực lượng cường hoành mà thôi, đúng lúc lực lượng nhục thân ta cũng không kém, liền đến gõ ngươi một cái. Đại hán Khôi Ngô đã tính trước, bóp bóp nắm tay. Rốt cuộc đã đến một cái đối thủ đáng giá chăm chú. Tới đi, trong mắt Lục Lý cũng toát ra một trận chiến ý, hắn cũng đang khát vọng một trận chiến đấu va chạm thân thể. Tốt, đúng lúc này, đại hán Khôi Ngô bỗng nhiên quát như sấm mùa xuân. Một vệt kim quang từ trong miệng hắn phun ra, hưu một chút, kim quang bay tới, giữa không trung bên trong hóa thành một tòa núi vàng lớn bằng một cái phòng, liền hướng phía Lục Lý hung hăng áp xuống tới. Hả, Lục Lý chỉ cảm thấy đỉnh đầu ảm đạm, không nói hai lời, một tay giơ lên, ngạnh kháng với núi vàng rơi xuống. Nhưng sau một khắc núi vàng đè xuống, lực lượng kinh khủng nặng như tam sơn ngũ nhạc hung hăng đè xuống, đem hai đầu gối hắn ép tới bỗng nhiên khẽ cong. Lục Lý làm ra thế đứng tấn, hai tay giơ cao, nâng núi vàng. Cái này núi vàng tối thiểu có 30 vạn cân nặng. Đúng lúc này, dưới đáy núi vàng hiện ra từng đạo ma văn hắc sắc lóe lên hồng quang, hư không sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, bắt đầu hút huyết khí pháp lực thể nội Lục Lý. Bình bất yếm trá, sư đệ, ngươi vẫn là quá non. Trở về tại hào hào tu luyện mấy năm đi, nương theo lấy thanh âm đại hán Khôi Ngô. Một cái nắm đấm màu đồng lớn như cái nồi, bỗng nhiên oanh đến, như muốn đánh xuyên nhật nguyệt, bỗng nhiên đánh vào lồng ngực Lục Lý. Đang, một tiếng vang lên tựa như tiếng chuông cổ tháp từ lồng ngực Lục Lý truyền ra yếu ớt truyền ra bên ngoài mây trắng. Phốc, quần áo nổ tung, bị cự lực chấn vì bột mịn, hiển lộ ra lồng ngực kim sắc của Lục Lý. Cái này, làm sao có thể, đại hán Khôi Ngô duy trì tư thế gia quyền, hai mắt trừng lớn như linh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi và kinh ngạc. Lục Lý vẫn đứng tấn, nâng núi, thân hình không nhúc nhích tí nào, hướng hắn lộ ra một cái nụ cười thân mật. Sư huynh, ta đến kiểm tra ngươi một chút, để ngươi biết thế nào là thái giám nhé. Lời còn chưa dứt, một cái lên gối, hung hăng một đỉnh. Đại lực kim cương pháp chú, 4 lần tăng phúc, lực lượng bạo kích 60 vạn cân. Ba, gà bay trứng vỡ, đại hán Khôi Ngô trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, con mắt nổi lên ra hốc mắt, cả người thẳng tắp khẽ đảo phía trái, ngã trên mặt đất. Miệng vô ý thức khép mở, liền giống cá vàng bị ném lên bờ. Nam nhân ở đây, thấy cảnh này, trong nháy mắt siết chặt hai chân, sắc mặt đại biến. Sau đó, bọn hắn liền thấy, Lục Lý hai tay giơ lên, thân hình lóe lên, lui ra. Oanh, núi vàng lớn rơi xuống, đập xuống, phát ra một tiếng vang cực lớn. Lục Lý móc ra một tá tiệp tiền giấy, tùy ý bung ra, khinh thường toàn trường, lạnh lùng hỏi. Còn có ai đi tìm cái chết? Âm thanh rơi, không người trả lời, thất tình chi sợ bành trướng như biển cả che lấp cả trời, mãnh liệt mà tới. Thua, ta không có nhìn lầm chứ, cơ sư huynh trúc cơ viên mãn cũng thua. Không chỉ có thua, bị một gối mãnh mẽ vô cùng vào họa mi, chỉ sợ đã chết mất rồi. Hắc hắc, cái cơ hủy này là một trong những phụ tá đắc lực Lệ Thanh, lần này tổn thất nặng nề nha. Cái Lục Lý này tu luyện chính là cái gì hoành luyện pháp quyết, lại có thể ngăn trở một quyền cơ sư huynh. Lục sư huynh thật là lợi hại, ta muốn sinh con cho ngươi. Tĩnh mịch qua đi, trên quảng trường tuôn ra một trận chiều dâng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi, kinh ngạc cuồng nhiệt bắn phá trên người Lục Lý. Khó có thể tin, bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng, cơ hủy vậy mà lại chết tại dưới tay Lục Lý vừa mới đột phá trúc cơ. Mà lại chết một cách vô cùng thảm liệt, không chỉ có bị phế đi tại chỗ, hơn nữa còn qua đời tại chỗ. Ngay cả một bộ toàn thây đều không có để lại. Tại trong ánh mắt toàn trường rung động, một tòa kim sơn kia có chút rung động, thu thỏ thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, nổi bồng bềnh giữa không trung, lẻ loi trơ trọi. Bên trên cầu thang đá bằng bạch ngọc chỉ còn lại một đám thịt nát, hỗn hợp có quần áo, cái gì khác đều không phân biệt được. Tràng diện 10 phần huyết tinh, một cái âm minh quỷ tông to như vậy, vậy mà không có một cái đồng môn đệ tử nào đát sư huynh nhặt xác. Quả thực là thế phong nhật hạ. Đạo đức không có, âm minh quỷ tông tình nghĩa đồng môn ta chẳng lẽ nông cạn như vậy sao? Nhưng mà cũng may sư đệ ta trời sinh lấy giúp người làm niềm vui, liền để ta đến thay sư huynh nhặt xác đi. Đúng lúc này, Lục Lý lạnh lùng mở miệng, lại giương một tay lên. Hô, đầy trời giấy vàng bay múa, rơi vào bên trên bãi bọt máu kia. Sau đó, hắn năm ngón tay uốn lượn thành chảo, hốt một cái, liền đem núi vàng to bằng nắm đấm kia hút vào tay thu nhập trong tay áo vô cùng tự nhiên. Âm minh quỷ đế, một đám trưởng lão, chấm, mười mấy đệ tử vạn quỷ tông, tất cả mọi người, đều là trừng to mắt không thể tin được tất cả phát sinh trước mắt. Cái này nói là tiếng người, người là ngươi đánh chết, còn mẹ ngươi còn dám nói mình lấy giúp người làm niềm vui. Mà lại, ngươi nhặt xác liền nhặt xác, vì cái gì lấy đi một tòa thiên ma kim sơn kia? Đây chính là cực phẩm linh khí a, trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như thế. Lục, Lý, đem thiên ma kim sơn giao ra. Lúc này, một đạo thanh âm vô cùng phẫn nộ oán hận từ trong hàm răng gạt ra. Là Lệ Thanh, hắn lúc này, cắn chặt răng hàm, sắc mặt âm lãnh như xương, trong mắt lóe ra hận ý trần trụi. Dựa vào cái gì, Lục Lý có chút híp mắt cười lạnh nói. Bằng vào việc cha Lệ sư huynh chết rồi, mẹ ngươi chết rồi, lại hoặc là đệ đệ ngươi chết rồi. Ngươi, lời này vừa nói ra, hai con ngươi Lệ Thanh phun lửa toàn thân pháp lực bộc phát. Trong tay áo liền muốn có kim quang bay ra trực tiếp đem Lục Lý chém thành muôn mảnh. Đủ rồi, đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, là âm minh quỷ đế. Hắn mới mở miệng phảng phất thời không bốn phía, hết thảy ngũ hành nguyên khí âm dương chi lực toàn diện đều ngưng kết đông kết vận chuyển không được. Kim quang sắp bay ra trong tay Lệ Thanh áo cũng lập tức ảm đạm đi. Hôm nay nháo kịch bản tọa đã nhìn đủ, các ngươi thối lui đi, cách chương.